Chấm xuyên Việt rồi, chương 34, góc truyện audio.com. Chuyện mày mòn dây cắp nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, báo cảnh sát là thể hiện sự quan tâm của Minh Tinh đối với chuyện này vô cùng lớn. Cho nên cảnh sát vẫn phải lập án điều tra. Nhân viên Đồng Thường Lâm bị bắt không bao lâu thì khai ra Nhan Thiến Thiến. Sau khi bảo án 16 tiếng, Nhan Thiến Thiến bị lực lượng cảnh sát yêu cầu hợp tác điều tra. Bây giờ, tuy rằng Nhan Thiến Thiến đã bị cảnh sát bắt đi, nhưng lấy tính chất của hành vi mà nói, cũng chưa cố tình hại đến cậu, bởi vì cậu nhanh chóng phát hiện nên không bị thương, chỉ sợ lực lượng cảnh sát sẽ không chuyển hồ sơ lên cho cơ quan tố tụng hình sự. Nhiều nhất cũng chỉ trình lên cục thành phố yêu cầu xử phạt. Ở trại giam mười mấy ngày đã được thả rồi, Hứa Thích Nam nói. Nhưng bây giờ Nguyên Dực đã hủy hợp đồng vai diễn với Nhan Thiến Thiến. Sau này nhân vật Lâm Băng sẽ quay lại toàn bộ. Giản Ngôn Tây nghe vậy cũng nhún vai nói không sao. Cậu vốn không muốn bắt Nhan Thiến Thiến vào trong tù ngục ở, nhưng đối với cô ta mà nói. Mất đi vai nữ chính trong Chu Thần, bị cảnh sát gọi lên điều tra, thậm chí là tạm giữ vài ngày đã tạo thành vết nhơ trong cuộc đời cô. Trước giờ cô ta phấn đấu lấy được địa vị nữ diễn viên tuyến 1. Bây giờ địa vị lung lay, trừng phạt này đối với cô ta là quá đủ rồi. Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, nhướng mày hỏi Hứa Thích Nam, thái độ của Nguyên Dực đối với chuyện này ra sao? Hứa Thích Nam cười, bây giờ cậu mới lo ấn tượng của Nguyên Dực với cậu sao? Có muộn quá hay không? Nguyên Dực đã biết nếu giao chuyện này cho cảnh sát điều tra sẽ ảnh hưởng không tốt tới Chu Thần. Đã từng ngầm tìm Giản Ngôn Tây thỏa hiệp, hy vọng cậu có thể không làm như vậy để không ảnh hưởng đến danh dự đoàn phim Chu Thần. Nên đưa ra điều kiện, ngoài trừ việc đổi nữ chính thì còn cam kết bộ phim đầu tư chế tác lần sau sẽ để Giản Ngôn Tây đóng vai chính. Nhưng cậu không đồng ý. Sau đó công việc bàn bạc tiếp theo đều do Hứa Thích Nam phụ trách. Không phải tôi lo lắng sẽ gây ra ấn tượng xấu với Nguyên Dực, chỉ là tôi muốn biết thái độ của bọn họ thôi. Sau này cũng dễ đàm phán, Giản Ngôn Tây nói, hơn nữa, tôi là nghệ sĩ của Hoa Kiệt, lẽ nào còn muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty? Anh Hứa, lần này suýt chút nữa là tôi chết rồi. Muốn tôi buông tha, tôi có thể chịu, nhưng anh và công ty có nhịn được không? Hứa Thích Nam nghẹn họng, không nghĩ tới chuyện này. Bất đắc dĩ cười mắng. Cậu đừng nói vậy, Nhan Thiến Thiến lần này vô cùng quá đáng. Công ty sẽ đứng về phía cậu, nhưng vẫn ngầm đàm phán. Dù sao cậu cũng là diễn viên của Chu Thần. Chuyện này làm lớn ra cũng không tốt cho cậu và đoàn làm phim. Giản Ngôn Tây giống như có chút tủi thân. Trừng mắt nhìn, anh Hứa lo lắng nhiều rồi. Hứa Thích Nam thở dài. Không sao, đứa nhóc này thông minh như vậy. Hứa Thích Nam làm người đại diện của Giản Ngôn Tây không sợ cậu không bạo hồng. Chỉ sợ cậu tự phụ, cuối cùng lại thành dã tràng xe cát, tự mình hại mình, bên trong giới giải trí không phải không có người như vậy. Điển hình là Nhan Thiến Thiến đấy. Cô ta coi mình là trên hết. Tự cho là kế hoạch của mình không có sơ hở nào. Cuối cùng lại bị người khác vạch trần. Phía sau lớp khoác hoàn hảo trên người lại là khuôn mặt hung ác. Sau này không phải là không có cơ hội làm lại, nhưng cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió giống như xưa nữa. Nhan Thiến Thiến là nhân vật của công chúng. Ở bên ngoài công ty lúc nào cũng sẽ có paparazzi. Bởi vậy sau khi Nhan Thiến Thiến bị bắt, trong vòng 30 phút sau, tin tức đã tràn ngập Weibo, ngay cả trên web Thiên Nhai cũng đã trở thành đề tài hot. Nhan Thiến Thiến xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng có tin tức xấu nào trên Weibo. Bây giờ nói ra tin này ai cũng cho rằng là tin đồn nên chửi rủa mấy bài báo. Mãi đến tận 6 tiếng sau, Nhan Thiến Thiến, điều tra, Nhan Thiến Thiến, hại người mới đứng đầu hot search, Bộ Công an của Đế Đô còn tự mình xác nhận chuyện này. Vệ Tuệ thông minh gấp trăm lần. Ha ha, lần này thì mất mặt rồi. Đám chó Nhan Thiến Thiến nuôi sao còn không bắt đầu sủa đi. Tây Tử, lợi hại đấy, lại còn bảo không phải dreamer lớn nhất năm đi. Trước đây chuyện Ngôn Tây bị theo dõi thì tính là gì? bây giờ Nhan Thiến Thiến trực tiếp bị dẫn vào cục, còn không phải là do chơi ma túy à, rõ ràng không đài. Chơi ma túy, một, Diệp Lạc, cảnh sát nói là cô ấy đi phối hợp điều tra, có phải là do bạn bè cô ấy bị sao không? Cho nên cô ấy mới phải đi, cũng không phải là do cô ấy bị bắt vì tội của mình. Tuy rằng tôi là người qua đường, nhưng xem siêu cấp đại mạo hiểm thấy biểu hiện của cô ấy. Cảm thấy cô ấy rất có bản lĩnh, không đến nỗi như vậy. Chấm, Trường Hạ mãi mãi cũng không héo tàn. Lầu trên ngây thơ VC, hit grammar đi, tính cách trên sâu thì nói làm mẹ gì. Bên ngoài là hạng người như nào ai mà biết được. Trước đây mục sinh cũng được bao nhiêu người khen đấy. Ai có thể nghĩ được lại làm ra chuyện gì? Bất chính, có quan hệ với đoàn phim Chu Thần không? Chuyện này đã xảy ra nhưng không ai trong Chu Thần lên tiếng là sao? Tôi ăn sạch cậu, cảm giác lầu trên nói rất có lý. Người không biết tên, tôi có người bạn trong đoàn làm phim Chu Thần. Các người đoán thế nào cũng không đoán ra người báo cảnh sát bắt Nhan Thiến Thiến là Giản Ngôn Tây đâu. Cái gì, Giản Ngôn Tây, trên Internet nổ tung, vô số người tới Weibo của Chu Thần chất vấn. Trong đó có cả fan của Nhan Thiến Thiến mang điên cuồng CMT nhưng vẫn không được reply. Cuối cùng lại tới Weibo Giản Ngôn Tây comment, dùng mấy lời nói ác độc xỉa sói cậu. Cũng may từ sau chuyện lần trước, cậu thu được không ít fan. Hai bên ở dưới battle nhau, tình thế lẫn lộn. Sau 5 ngày, chuyện Nhan Thiến Thiến đã phát tán ra không ít nơi. Có người thần thông quảng đại phát hiện là do Nhan Thiến Thiến hại người. Trong đó có dây cáp bị mài mòn Giản Ngôn Tây là người bị hại, trợ lý Nhan Thiến Thiến thú nhận tạm giữ 13 ngày, mấy chuyện này như giáng một đòn nặng. Nề, chuyện Nhan Thiến Thiến vừa mới hạ nhiệt không lâu lại một lần nữa bị đào lên. Mà nửa ngày sau, Nhan Thiến Thiến ở trên Weibo công khai xin lỗi Giản Ngôn Tây. Xin lỗi đã hại cậu, với lý do là thấy bạn tốt của mình là mục sinh bị Giản Ngôn Tây làm cho sống không được chết không xong nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới hại cậu. Bây giờ tỉnh lại cảm thấy vô cùng hối hận, không cần Giản Ngôn Tây tha thứ. Chỉ hy vọng Giản Ngôn Tây không bị chuyện này làm ảnh hưởng. Bức thư xin lỗi này sau khi được đăng, giải trí Tinh Hải đăng tin nói đoàn phim Chu Thần đã hủy hợp đồng với Nhan Thiến Thiến. Nhân vật Lâm Băng sẽ do người khác diễn. Nói chung là Nhan Thiến Thiến đã tẩy trắng thành công. Chuyện hại người là do nhất thời kích động. Hơn nữa là lúc Giản Ngôn Tây muốn quay cũng là do Nhan Thiến Thiến ngăn cậu lại. Cái này cũng là do ăn năn, hơn nữa bây giờ Nhan Thiến Thiến đã bị cảnh sát bắt giữ. Cũng mất đi vai nữ chính trong Chu Thần, đây là trừng phạt, trên Weibo của Giản Ngôn Tây lần thứ hai bị fan Nhan Thiến Thiến vây hãm. Lần này nhẹ nhàng hơn lần trước không biết bao nhiêu. Tiểu Cửu, xin lỗi Giản Ngôn Tây, chuyện trước kia là do Thiến Thiến làm không đúng, nhưng bây giờ cô ấy đã biết sai. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho cô ấy. Tiệp Dư, xin lỗi, hy vọng anh hiểu được. Chị Thiến Thiến đã biết sai rồi. Du, Thiến Thiến đã không diễn vai Lâm Băng. Bây giờ đều là fan anh mắng chị ấy. Trước đây không phải anh nói muốn ngăn chặn ngôn ngữ bạo lực sao? Hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Phong Hoàng, đàn ông mà không có lòng rộng lượng. Không phải là không có chuyện gì sao? Cứ làm quá, mấy chục ngàn bình luận như ghế. Fan Giản Ngôn Tây hoặc người đi đường không vừa mắt ai thì sẽ chửi người đó. Đến hôm sau, trên Weibo, Giản Ngôn Tây vẫn chưa có động tĩnh gì. Người đại diện của cậu lại viết một bài. Lương Văn Thanh, các vị, xin đừng spam dưới Weibo của cậu ấy. Lần này chuyện xảy ra trong đoàn phim. Người bị tổn thương nặng nhất không phải là Ngôn Tây nhà chúng tôi, mà là Nhan Thiến Thiến hại người chưa thỏa, nếu như không phải phát hiện sắc mặt sợ sệt của cô ta. Hơn nữa có người thấy hành vi kỳ lạ của nhân viên công tác, tới báo cho chúng tôi thì bây giờ mọi người đã nghe thấy tin Ngôn Tây qua đời chứ không phải là tin Nhan Thiến Thiến bị bắt đâu. Chuyện xảy ra ngày đó ở đoàn phim là cảnh giao chiến của đế thần. Đông đảo fan Chu Thần đều biết cảnh này có độ khó bao nhiêu. Phải treo người cao 50 mét, dựa theo khẩu cung Nhan Thiến Thiến, cô ta nói chỉ muốn ngôn tây rơi xuống từ độ cao 3 mét. Chuyện như vậy ai tin cho nổi? Nhan Thiến Thiến, cô có từng nghĩ qua nếu như dây cắp đứt ở độ cao lớn hơn sẽ tạo nên hậu quả gì không? Fan cô nói tính tình cô thẳng thắn, tâm địa không xấu, nhưng tôi cũng không dám gật đầu đồng ý, hoặc là có thể nói. Do tính tình cô thẳng thắn nên mới nghĩ ra cách này để giản ngôn tây không thể diễn vai Trường Đông nữa. Cái Weibo xin lỗi của cô nói cô không cam lòng vì thấy Mục Sinh bị đối xử như vậy cho nên mới thấy ghét ngôn tây. Cô cũng rõ, là Mục Sinh làm sai trước chứ không phải ngôn tây làm sai. Cuối cùng, xin fan của Nhan Thiến Thiến tiểu thư hoặc là một số người qua đường thích xem náo nhiệt đừng đào bới chuyện này thêm nữa. Cũng đừng nói theo quan điểm của bạn, dù sao chuyện này cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể phán xét. Weibo này đã thể hiện thái độ của tôi, đồng thời cũng thể hiện thái độ của ngôn tây, càng nói lên quan điểm của Hoa Kiệt, chuyện này sẽ không nhắc tới thêm một lần nào nữa. Nếu như có gì không thỏa đáng, mời gửi mail cho chúng tôi. Làm sao bây giờ, Nhan Thiến Thiến khóc ròng. Giám đốc, bây giờ dư luận trên Internet đều bảo vệ cho giản ngôn tây. Sau này làm sao em sống được nữa? Vương Trường Bộ bị tiếng khóc của cô làm cho mất tập trung. Buồn bực nói, đừng khóc, fan em không phải rất đông sao. Chỉ cần số fan đó không mất đi, sau này em bắt đầu lại không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng, Nhan Thiến Thiến nước mắt lưng tròng nhìn Vương Trường Bộ, em phải sống thế nào được, bây giờ sau lưng người ta nói em, Vương Trường Bộ thở dài. Dù sao Nhan Thiến Thiến cũng là vì mình mới hại giản ngôn tây. Kết quả bị giản ngôn tây biết được, cái được không bù đủ cái mất, nhìn cô khóc có phần không đành lòng, buồn bực ôm Nhan Thiến Thiến, nói, không sao, bí mật trong showbiz khó giữ, dù sao cũng không quản được người ta nói cái gì, chỉ cần em mạnh mẽ là được, em còn người yêu mến, còn có người nâng đỡ, ai quan tâm em đã làm gì. Hắn đảo mắt, nói, chuyện này cũng là anh không sắp xếp chu đáo. Giản ngôn tây là nghệ sĩ không có chỗ dựa, anh sẽ có cách chỉnh cậu ta, đẩy ngã cậu ta, sau đó em đứng lên là được. Trong lòng Nhan Thiến Thiến sợ hãi, Vương Trường Bộ còn chưa tuyệt vọng sao? Cô sợ vừa quay đầu lại Vương Trường Bộ lại bắt cô làm chuyện ngu xuẩn. Báo ứng đến sẽ đỡ không kịp, nỗ lực cười gượng nói. Nhân khí gần đây của cậu ta quá lớn, e là không được, huống chi bây giờ Hoa Kiệt toàn tâm toàn ý nâng cậu ta. Chúng ta không thể ra tay được, Vương Trường Bộ gật đầu, ngược lại sẽ, cứ buông tha giản ngôn tây như vậy sao? Vương Trường Bộ nhớ tới hôm ở biệt thự của Trình gia. Giản ngôn tây đẩy hắn vào trong ao, thân thể bỗng run lên, cảm giác nghẹt thở dâng trào, giống như muốn nhấn chìm hắn. Vương Trường Bộ hung tợn cắn răng, một cái tay không tự chủ nắm lấy vai Nhan Thiến Thiến. Cắn răng nói, không được, không thể bỏ qua cho cậu ta, bây giờ hắn muốn trả lại những khuất nhục khi đó cho giản ngôn tây. Muốn cậu như con chó hắn gọi là phải bò đến trước mặt hắn. Con mắt chứa đầy kinh sợ mà cậu xin hắn, còn hắn sẽ nắm lấy tóc cậu, ấn đầu cậu vào hồ nước nóng. Giản ngôn tây nhất định phải trả giá thật lớn. Vương Trường Bộ điên cuồng. Tay trái dùng sức nắm lấy vai Nhan Thiến Thiến. Nhan Thiến Thiến bị đau. Nhìn bộ dạng bây giờ của Vương Trường Bộ cũng không dám rên gì. Không thể làm gì khác là nói sang chuyện khác. Hỏi, vậy anh muốn làm thế nào? Ánh mắt Vương Trường Bộ lóe lên. Thầm nghĩ tên Hàn Thận có phải đã nếm qua mùi vị tiêu hồn trên người giản ngôn tây hay không mà lại toàn tâm toàn ý nâng đỡ cậu như vậy? Giờ phải làm sao, nếu không thể sử dụng sức mạnh của tinh hải, vậy ai có thể đối đầu với Hoa Kiệt, thậm chí nghiền nát Hoa Kiệt, chặt đứt đường lui của giản ngôn tây? Trong lòng Vương Trường Bộ nghĩ ra một ý, hai tay nắm chặt. Trên mặt lộ ra một dữ liệu, nở nụ cười nói, có rồi. Hàn Triệu Nam biết chuyện xảy ra ở đoàn phim Chu Thần thì đã là ngày thứ hai. Anh đọc trên Internet mới biết được, trong lòng sốt sáng, muốn lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng rút điện thoại ra mới ngứa người. mình lấy lý do gì để gọi cho cậu bây giờ? Nói là bạn bè, hình như cũng không giống lắm. Trong lòng Hàn Triệu Nam chán nản. Hơn nữa Giản Môn Tây đang còn muốn anh suy nghĩ về hành vi của mình rồi mới tìm tới cậu. Mấy ngày nay anh còn chưa tìm ra mục tiêu gì. Anh thật sự muốn tranh đoạt với Hàn Vũ Lương sao? Hàn Thị vốn là công ty của Hàn gia. Bác cả của anh, cha anh không cho anh nhìn ngó tới. 6% cổ phần trên tay anh đã đủ nhiều. Bây giờ lại muốn lấy thêm sao? Hàn Triệu Nam không muốn làm vậy. An Nhàn nhiều năm đã quen. Bây giờ phải thay đổi cuộc sống. Tuy rằng học tài chính nhưng anh lại chẳng học được gì. Sao có thể vào Hàn Thị? Quá khó khăn, Hàn Triệu Nam ủ rũ thở dài một hơi. Gọi điện thoại cho Vương Anh đi uống rượu. Sau mười mấy ngày, Vương Trường Bộ, Hàn Triệu Nam nhớ tới ngày hôm đó ở Trình Gia. Giản Ngôn Tây ấn một người vào trong hồ nước, là con của bác tôi. Muốn nhờ tôi tìm tới Tổng cục Radio, Vương Anh cười nói. Không biết có liên quan gì tới Giản Ngôn Tây? Có liên quan tới Giản Ngôn Tây? Đờ mờ, hắn còn nói muốn làm gì? Hàn Triệu Nam mở mồm chính là văng tục. Vương Anh nhướng mi, lui về sau, nói, không phải chứ Hàn thiếu gia. Người lần trước cậu nói là Giản Ngôn Tây phải không? Cậu ta thích cậu cũng thích cậu ta. Hàn Triệu Nam biến sắc, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Được rồi, Vương Anh thăm dò không thành công. Lại biết rõ tính khí Hàn Triệu Nam, vội nói, tôi nó hưu nói vượn có được không? Nhưng mà lần này nói thật, nếu như tôi đoán đúng, Vương Trường Bộ khẳng định sẽ chơi một vố lớn. Lần này Giản Môn Tây nguy hiểm rồi. Sao? Hàn Triệu Nam căng thẳng hỏi. Đừng nói rông dài, được, Vương Anh liếc một cái. Nói, Vương Trường Bộ là con cháu Vương gia, địa vị ở Tinh Hải rất cao, ở trong đế đô cũng thế. Hôm đó hắn đến tìm tôi, nói muốn tôi tìm cách gặp gỡ tổng giám bên radio, tôi lén lút điều tra, phát hiện hắn còn gặp nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Một người trong số đó nói với tôi tin tức, cậu đoán xem, cái gì, Vương Anh cười lạnh một tiếng nói, Giản Ngôn Tây là đồng tính luyến ái, mặc dù chuyện này đã được tiết lộ vào scandal lần trước. Trước đây e là cậu ta thích Mục Sinh một thời gian. Không ít nhược điểm Mục Sinh đã biết, có thiệp tự tay cậu ta viết, đồ tự tay cậu ta làm Mục Sinh đều giữ hết. Vương Trường Bộ tìm Mục Sinh hỏi mấy thứ này, chuẩn bị sao chuyện Giản Ngôn Tây là đồng tính, hắn sao mấy chuyện này làm gì? Hàn Triệu Nam trừng mắt, trong lòng suy nghĩ, nhớ tới Vương Anh nhắc đến Tổng cục Radio, bỗng nhiên sợ hãi thốt lên, hắn muốn phong sát Ngôn Tây. Đồng tính liên ái ở Trung Quốc là chuyện không thể tiếp nhận. Bên trong phim truyền hình có chút gian tình thì có thể chấp nhận nhưng mấy bộ phim đồng tính đã bị cục cấm chiếu. Mấy năm nay trong giới cũng có nhiều cặp đồng tính công khai. Cho nên cũng không biết thái độ trên radio đối với mấy chuyện này ra sao. Đoán chắc sẽ rất khắt khe. Cho nên mới nói, bây giờ Vương Trường Bộ đang chuẩn bị công khai chuyện Giản Ngôn Tây bị đồng tính. Sau đó hợp tác với nhiều vị tai to mặt lớn, phong sát Ngôn Tây, để, Hàn Triệu Nam ném cốc rượu xuống, phẫn nộ đứng lên nói, mẹ nó nữa, không muốn sống nữa sao, hết chương.